Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, chương 545, cường giả chi huyết. Lâm Phi Phàm giờ khóc giờ cười. Hai người bô bô, dâu ông nọ cắm cằm bà kia hàn huyên thời gian dài như vậy. Kết quả là liền là như thế vấn đề. Được a, chuyện này, có chút phức tạp. Lâm Phi Phàm gãi gãi đầu, đỏ mặt. Quải Ấn Đồng từ khí tức đều tăng thêm. Không có chuyện, huynh đệ, lão ca ta không sợ phức tạp. Đầu tiên, Lâm Phi Phàm nói, ta là bẩm sinh linh thể. Ta còn tu luyện cửu nghiêu quyết. Chính là chúng ta cơ quan du lịch nghiêu nhị lôi cửu nghiêu quyết. Ta còn được đến thanh long long khí. Ta còn có được miêu tiểu lệ lực lượng gia trí. Mặc dù ta không biết cụ thể là nguyên lý gì. Bất quá ta suy đoán khả năng cùng những vật này có quan hệ. Lâm Phi Phàm quyết định nói láo. Mặc dù hắn hết sức rõ ràng sự thật không phải như thế. Nhưng thân là đàn ông lòng hư vinh khiến cho hắn cũng không tính đem tất cả những thứ này nói toạc. Quải Ấn Đồng Tử cẩn thận lắng nghe. Liên tiếp gật đầu. Sau đó hỏi. Vậy ngươi nếm qua đồ vật gì sao? Lâm Phi Phàm cười khổ. Lão ca. Ta nếm qua đồ vật cái kia cũng quá nhiều. Ngươi quên lần trước, ta cái kia một túi nhựa đủ loại đan dược sao? Ai biết chúng nó tại trong bụng ta phát sinh như thế nào phản ứng hóa học? Quải Ấn Đồng Tử đột nhiên nhớ tới cái gì? Hắn gần như đem miệng dán vào Lâm Phi Phàm trên lỗ tai. Thấp giọng nói ra, huynh đệ, ta nghe nói, ngươi uống qua hoa yêu mật hoa à? Lâm Phi Phàm giật mình, thấp giọng nói. Người đầy đều biết, Quải Ấn Đồng Tử cười đắc ý. Lão ca ta ở phụ cận đây mà thôi tính là có chút tai mắt. Chậc chậc chậc, lão đệ ngươi cũng là rất có thủ đoạn người a. Thời gian tu luyện mặc dù không dài. Kỳ ngộ liên tục ta cũng là không hâm mộ. Có thể hoa yêu này mật hoa. Chậc chậc, đây là chúng ta thánh vật a. Vô số năng nhân dị sĩ cuối cùng cả đời đều chưa hẳn có thể có được. Tiểu tử ngươi. Này mới tu luyện mấy ngày. Ai, được rồi, không đề cập tới cũng được. Đau lòng, bất quá, tất cả mọi người là người một nhà. Lão ca ta còn có một chuyện muốn nhờ. Lâm Phi Phàm nói, cứ nói đừng ngại. Quải Ấn Đồng Tử nói, cho ta một giọt máu của ngươi. Lâm Phi Phàm kỳ quái, làm gì dùng? Quải Ấn Đồng Tử nói, không dối gạt ngài nói. Lão ca ta gần nhất đang tại luyện chế một loại đan dược. Một khi thành công, lão ca ta liền vô địch khắp thiên hạ. Chỉ là đan dược này cần một giọt cường giả chân chính chi huyết làm thuốc dẫn. Cho nên xin mời huynh đệ. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi Phàm nói. Một giọt máu cũng là không có gì. Chỉ là ta cũng không phải cường giả. Ta chút tu vi ấy so lão ca ngươi kém xa. Quải Ấn Đồng Tử lập tức đối Lâm Phi Phàm một hồi nháy mắt. Ra hiệu, huynh đệ, ta nói cường giả, là cường giả kia. Lâm Phi Phàm bừng tỉnh đại ngộ. Quải Ấn Đồng Tử mang theo Lâm Phi Phàm một giọt máu cao hứng bừng bừng đi. Đoán chừng lão thiên gia mới biết được hắn có thể hay không luyện thành. À không, hai ngày trước vừa mới nhìn thấy lão thiên gia. Lâm Phi Phàm đoán chừng lão thiên gia đều chưa hẳn biết. Lần này đối luyện một mực kéo dài đến đêm khuya, ba đội chiến sĩ từng đôi chém giết. Sau cùng, đệ ngũ đại đội thu được tổng điểm thứ nhất, đệ tam đại đội thu được thứ hai, mà đại đội thứ sáu tổng điểm thấp nhất. Mặc dù không thể làm thứ nhất, nhưng là bởi vì chiến thắng đại đội thứ sáu, cho nên Lâm Phi Phàm dẫn đầu đệ tam đại đội vẫn là vô cùng cao hứng. Mà thu được đệ nhất đệ ngũ đại đội thì nhận lấy bọn hắn đội trưởng răn dạy. Nguyên lai, đệ ngũ đại đội là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Mặc dù bị chia làm đệ ngũ đại đội, lại là trong bọn họ đứng đầu nhất. Kết quả bọn này đỉnh tiêm tuyển thủ cũng không đem so với điểm kéo ra. Này để bọn hắn đội trưởng trên mặt có chút khó coi. Nhưng, làm dẫn đội hướng dẫn du lịch, Lãng Việt lại hết sức đắc ý. Lâm Phi Phàm biểu thị vô cùng không có thể hiểu được. Thân vì một cái hướng dẫn du lịch, bọn hắn thắng bại cùng ngươi có một mao tiền quan hệ sao? Nguyên bản hôm nay nhiệm vụ huấn luyện đến bây giờ liền hoàn toàn kết thúc. Ít nhất các chiến sĩ trải qua một ngày cường độ cao huấn luyện. liền xem như có linh khí duy trì. Này chút các chiến sĩ thể năng cũng tiếp cận cực hạn. Đây là một trận huấn luyện. Mục đích của huấn luyện là vì nhường chiến sĩ đề cao, mà không phải là vì tra tấn chiến sĩ. Cho nên các chiến sĩ cần nghỉ ngơi. Nhưng các chiến sĩ vẫn chưa thỏa mãn. Đây là bọn hắn lần đầu tiên tới huyền giới. Bọn hắn không muốn cứ như vậy đi ngủ đi. Vậy làm sao bây giờ? Mấy cái đội ngũ qua lại ca hát nhưng thật ra là vô cùng không có ý nghĩa. Các chiến sĩ ưa thích bắt đầu chiến đấu. Đoạn Hoành nói, lão đệ, các huynh đệ kỳ thật đối với các ngươi này chút hướng dẫn du lịch đều tràn ngập tò mò. Ngươi có thể cho bọn hắn bộc lộ tài năng sao? Lâm Phi Phàm cười, được a, này có cái gì không được? Các huynh đệ muốn nhìn một chút sao? Muốn, một đám các chiến sĩ ầm ầm kêu lên. Lâm Phi Phàm suy nghĩ một chút, nói, kỹ thuật bắn ta là không được, mặc dù ta có súng. Thế nhưng thương pháp của ta liền gió êm dịu bạo binh sĩ một dạng kém. Ta liền cho mọi người biểu diễn một bộ quyền pháp đi. Đoạn Hoành hô, mọi người bốp bốp bốp bốp. Các chiến sĩ lập tức hết sức có tiết tấu vỗ tay. Cự linh thần quyền là một loại chí cường quyền pháp. Bộ quyền pháp này thẳng thắn thoải mái, thẳng tiến không lùi. Vô luận là đúng địch vẫn là tại diễn võ thời điểm kỳ thật đều vô cùng có thưởng thức tính. Lâm Phi Phàm diễn luyện một bộ cự linh thần quyền, không có thi thả bất luận cái gì linh khí, đơn thuần chỉ là đi một bên sáo lộ, thu chiêu đằng sau, mặc dù các chiến sĩ theo lễ phép chống trưởng, nhưng tiếng vỗ tay cũng không nhiệt liệt, rất rõ ràng, mọi người muốn nhìn cũng không phải là một bộ quyền pháp. Một cái chiến sĩ hô, Lâm hướng dẫn du lịch, ngươi có cái gì đại chiêu sao? Mở đại chiêu cho chúng ta nhìn một chút a. Người quyền pháp này mặc dù nhìn qua cũng không tệ, nhưng cùng chúng ta đánh quân thể quyền một dạng, không có ý nghĩa a. Lâm Phi Phàm cười, nguyên lai mọi người muốn nhìn cũng không phải là biểu diễn tiết mục, mà là kích thích a. Đoạn Hoành cũng nói, Lâm hướng dẫn du lịch, người cũng đừng che giấu. Lâm Phi Phàm nói, được, ta đây liền tú một đoạn đi, vẫn là bộ quyền pháp này, cũng là lần này. Ta mang theo linh khí, vẫn là bộ này cự linh thần quyền. Lần này có linh khí gia trì, toàn bộ khí thế liền hoàn toàn khác biệt. Màu vàng quyền phong kèm theo Lâm Phi Phàm bên người vung vẩy. Vô luận là nham thạch vẫn là bùn đất, hoặc là cây cối. Tại đây quyền phong phía dưới đều bị xoắn nát thành bụi phấn. Các chiến sĩ trước mắt lập lòe hào quang, trong lỗ tai mang theo nổ vang. Một cái chiến sĩ càng là cười nói. Vừa mới cảm giác kia thật giống như không có mở đặc hiệu giống như. Hiện tại mới là cao đặc hiệu mà. Một bộ quyền pháp đánh xong. Các chiến sĩ ầm ầm gọi tốt. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Sau đó, đi ra một mình. Nói ra, nếu mọi người như vậy ưa thích. Không bằng ta cùng Lâm Phi Phàm hướng dẫn du lịch đối chiến một bàn. Không vậy, người này đúng là lãng Việt. Làm náo động sự tình. Lãng Việt là tuyệt đối không thể cho phép Lâm Phi Phàm độc hưởng. Hắn hết sức rõ ràng một sự kiện. Cái này Lâm Phi Phàm thực lực giải rác. Liên quan tới hắn nghe đồn rất nhiều. Nhưng không có gì hơn có cái mạnh mẽ Miêu Tiểu Lệ mà thôi. Nói thật, nếu như là Miêu Tiểu Lệ tại đây. Hắn có lẽ không dám càn rỡ như vậy. Có thể chỉ là một cái chỉ là Lâm Phi Phàm. Hắn sợ cái gì? Mắt thấy Lãng Việt đến bặt nạt đến. Lâm Phi Phàm tự nhiên không có khả năng nhận sợ, làm một cái ưa thích dùng nắm đấm để thay thế suy nghĩ người. Lâm Phi Phàm kỳ thật hết sức muốn dùng loại phương thức này cùng Lãng Việt câu thông. Vừa mới không đánh Lãng Việt, là bởi vì một khi đánh hắn, ngược lại sẽ khiến cho hắn sinh ra cảm giác ưu việt. Mà hiện muốn đánh Lãng Việt, là bởi vì đối mặt Lãng Việt khiêu chiến, đánh bại hắn là tốt nhất nhục nhã phương thức. Tới đi, huynh đệ, Lâm Phi Phàm đối Lãng Việt ngoác ngoác tay. Ta nhất định sẽ làm cho lấy ngươi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ. Cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.